Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, chương 815, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 15, dù cho dưới vũ đài tia sáng có chênh lệch chút ít ám. Dù cho võ đài khoảng cách hàng thứ 5 vị trí cách một khoảng cách rất xa. Nhưng Quý Ức vẫn là một cái liền nhận ra. Đó là Hạ Quý Thần. Hắn quả nhiên tới rồi. Hắn cũng đứng dậy. Hắn muốn lên đài tìm nàng sao? Quý Ức sắp bật thốt lên nói. Bỗng dưng ngừng ở bên mép. Nàng duy trì khẽ nhếch miệng. Muốn đem nói chuyện bộ dáng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia nhìn. Hạ Quý Thần ngồi ở hàng thứ 5 vị trí giữa. Đi ra thời điểm. Muốn từ rất nhiều người trước người xuyên qua. Đại khái là hắn trải qua ai trước mặt thời điểm. Bị người nhận ra được. Hàng thứ 5 bầu không khí rõ ràng có chút dao động. Hắn giống như là không phát hiện được. Cả người trên dưới lộ ra từ đầu đến cuối là cái loại này lạnh lạnh khí tức của Thanh Thanh. Không có bởi vì quanh thân người. Mà lại mảy may thay đổi. Ánh mắt của Quý Ức. Một mực đều khi theo Hạ Quý Thần đi đi lại lại mà chuyển động. Tại Hạ Quý Thần xuyên ra đám người. Dừng tại chỗ ngồi cùng chỗ ngồi trong lúc đó trên lối đi thời điểm. Nàng theo bản năng mà nín thở. Quẹo trái. Là võ đài phương hướng quẹo phải. Là phương hướng lối ra. Nàng lúc này. Không thể nghi ngờ là đang cầm tất cả. Phấn đấu quên mình đánh cuộc một lần. Đánh cực nàng làm lấy toàn thế giới trước mặt. Đối với hắn tỏ tình sau. Hắn sẽ không lưu nàng tại người của toàn thế giới trước mặt. Lúng túng chật vật. Dù là hắn leo lên võ đài. Nghênh đón nàng sắp là cuồng phong bạo vũ. Hắn cũng sẽ không đem nàng một người ném cho toàn thế giới chế giễu. Dưới trận không ít người. Đều thời khắc chú ý trên võ đài Quý Ức vẻ mặt. Mọi người xem nàng vẫn nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng nhìn. Liền thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Thậm chí hàng sau có mấy người. Đều đứng lên. Cơ hồ tầm mắt mọi người. Đều rơi vào trên người của Hạ Quý Thần. Mọi người đều đang đợi. Chờ hắn làm ra lựa chọn. Thời gian một giây. Tích táp chậm rãi qua đi mà qua. Toàn bộ quán thể dục an tịnh ước chừng một phút. Đứng ở trên lối đi Hạ Quý Thần. Từ từ chuyển giật mình thân thể. Đem mặt mũi hướng võ đài phương hướng. Quý Ức đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt dài cùng micro. Nàng cả người bỗng nhiên trở nên đặc biệt khẩn trương. Tốc độ tim đập không bị khống chế bắt đầu tăng nhanh. Một cái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo nàng trong cổ họng đụng tới. Cách người ta tấp nập, cách xì xào bàn tán. Hạ Quý Thần ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn trên võ đài Quý Ức nhìn một hồi. Giơ chân lên, cất bước chân, dẫm đạp nấc thang, từng bước hướng võ đài phương hướng đi tới. Bước chân của hắn đi không chậm. Ung dung trong mang thêm vài phần trịnh trọng. Có thể Quý Ức nhìn lấy dần dần dựa vào tiến gần Hạ Quý Thần. Không tránh khỏi nín thở. Hạ Quý Thần đi cái lối đi kia. Vừa vặn là Quý Ức vào sân thời điểm đi cái kia một cái. Đi ngang qua xếp hàng thứ 3 thời điểm. Theo sát lối đi đang ngồi Thiên Ca. Rõ ràng muốn đứng lên. Ngăn trở Hạ Quý Thần. Có thể cử động của nàng chẳng qua là tiến hành được gần một nửa. Liền bị ngồi bên cạnh Tạ Giai Giao xé trở về. Rất nhanh, nhưng lại rất chậm. Sắp đến giống như là thời gian một cái nháy mắt. Chậm đến phảng phất như một thế kỷ như thế rất dài. Hạ Quý Thần đi tới dưới vũ đài. Hắn ngước đầu, nàng khẽ cúi đầu. Hắn cùng nàng nhìn nhau ước chừng 3 giây. Hạ Quý Thần lạnh nhạt trên mặt. Bỗng nhiên leo lên một vệt nghiêm túc cùng thành khẩn. Sau đó hắn liền giơ chân lên. Dẫm đạp nấc thang, từng bước, giống như là phó cả đời chỉ có một lần hẹn, vô cùng nghiêm túc bước lên võ đài. Hắn hướng trước mặt Quý Ức, đi mấy bước, dừng ở cùng nàng cách nhau đại khái 5 mét địa phương xa. Quý Ức nhìn lấy đáy mắt của hắn nghĩ thầm một vệt lệ quang. Có thể khóe môi của nàng lại giơ lên, người là còn trẻ vui mừng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.